Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn rất kỳ quái từ phía sau bàn thờ rồi đưa cho Hoàng. Đây, cái này, nếu là mặt người có nghĩa là ngải tha. Nếu mặt quỷ... Bà dừng lại, lưỡng lự. Nếu là mặt quỷ, ngải bám theo mày, cướp thân xác của mày. Dần dần, mày chỉ còn lại một cái vong, không nơi ẩn trú. Số phận mày ra sao, tùy thuộc vào ngải. Tao không can dự dù kết quả thế nào đâu. Chỉ 10 phút thôi. Rồi bà Băm nhìn Hoàng vẻ tội nghiệp. Đây là trò chơi của số phận. Đây là do mày tự chuốc lấy. Vì tội không nghe lời tao. Bà Băm nghiến răng, cố nhấn mạnh chữ nghe lời. Hoàng nhăn mặt. Nó vẫn chưa hiểu cảm giác vong hồn mình bị mất đi thân xác là thế nào. Bà nhìn thằng Đức lắc đầu. Sau đấy tao bắt đầu chữa trị cho thằng kia. Tóc nó rụng hết rồi. Nó giống như thằng em của thằng Trần thôi. Chỉ là sớm hay muộn. Tôi cảm giác mỗi lần bà Băm nhắc đến cái tên Trần, bà như trở về bộ dạng hiền lành, như người mẹ nhắc tới con mình. Liệu anh Trần bà Băm có quan hệ thế nào đây? Bà Băm lấy gói vải nhỏ trên bàn thờ ban nãy, đặt lên bàn mở ra. Đây, tao đặt cược tính mạng vào cái này. Một là tao cứu được bạn tụi bay, và cũng giữ được cái mạng già này. Hai, mà tao nhắc trước, thành công thì bạn mày chỉ sống thêm vài tháng nữa thôi, tùy vào thánh thần muốn nó sống bao lâu. Nhưng lời nói của bà Băm chỉ như tiếng ủ ủ bên tai tôi và Hoàng. Hai đứa còn đang mải nhìn cái thứ đang lòi ra từ túi vải. Cháp 19, sự thật. Cái này là ngải hộ thân. Nói thẳng cho tụi mày biết, tao nuôi loại ngải này trong rừng, lấy âm khí tích tụ để nuôi, lấy nơi đất trũng để trồng. Tụi mày đừng dại mà vào rừng kiếm ngải, có ngày làm mồi cho đấy. Trời chẳng mấy sụp tối, đã 5 giờ. Bà Băm mồi lửa, mấy cái đèn dầu trên bàn lên. Ánh sáng đèn dầu le lói chiếu lên ngải hộ thân. Đó là cái gì đó đen xì, giống như một mảnh than. Bên ngoài được quấn nhiều dải vải nhỏ sặc sỡ. Phải căng mắt lắm, tôi mới nhận ra trên những dải vải là những ký hiệu loằng ngoằng như bùa chú. Rồi bà rút trong xếp giấy, để trên bàn hai tờ giấy nhỏ hình chữ nhật. Cái này là bùa hộ thân. Lát nữa khi tao trị ngải, tụi mày giữ cái này trong người. Nhớ kỹ những điều này, nếu tụi mày còn quý tính mạng. Tuyệt đối im lặng, thở bằng miệng, hít vào bằng mũi. Dù có chuyện gì xảy ra không được cất tiếng, lo mà giữ tính mạng tụi mày. Lần này tao phải đối phó với thầy ngải cao tay. Không biết... Bà Băm dừng lại. Cái tật nửa úp nửa mở của bà khiến tôi khó chịu. Tôi và Hoàng cầm tấm bùa, dò xét thật kỹ trước khi nhét vào trong áo. Tấm bùa chỉ là mảnh vải giấy nhỏ hình chữ nhật, ở giữa có những dòng chữ ngoằn ngoèo. Tôi dí sát mũi vào người, nó thơm, giống như mùi tràm mà bà Băm pha nước cho chúng tôi uống. Tôi vội vàng đút nó vào túi áo. Chả mấy chốc đã 6 giờ, bà Băm nhìn đồng hồ dục. Ra sau vườn đi. Tôi và Hoàng bước theo bà Băm, lại bỏ lại Đức mê man nằm trên giường. Tôi ngước lên, quả thật trên trời có mặt trăng nhú ra một phần. Phần còn lại mặt trời đỏ au như màu máu, vẫn dương dương chiếu tia sáng cuối cùng. Ra tới vườn sau, tôi và Hoàng chỉ dám đứng nhìn bà Băm lại gần cây ngải bị dẫm nát một bên. Hai thằng mày vào đây, có tao không phải sợ gì cả. Tôi chậm chạp bước vào, Hoàng nhìn xuống bắp chân vẫn băng bó. Nó lần lừ một lúc bước vào theo. Lát nữa mày khấn thầm, xưng tên tuổi tại sao tới nơi này. Mày xin ngải tha thứ, mày phải thật thành tâm. Rồi tung đồng xu lên trời. Nếu đồng xu rớt xuống hiện lên mặt người, coi như mày may mắn. Còn nếu mặt quỷ... Rồi bà nhìn Hoàng ánh mắt tội nghiệp. Thôi thôi, mày bắt đầu đi. Cứ coi như đây là trò chơi may rủi. Mày đem cả tính mạng ra đặt cược. Hoàng ngập ngừng cầm đồng xu từ tay bà Băm. Nó quỳ gối xuống trước cây ngải, lầm rầm khấn bái. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng gió bỗng thổi rào rào rồi nín bặt. Không gian nín lặng đến đáng sợ. Rồi cái thời khắc cũng đến, Hoàng tung đồng xu lên trời. Thời gian như ngừng trôi, khi đồng xu liên tục quay trên không. Tôi lầm rầm khấn bái, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Hoàng. Nó là người tốt, nó sẽ không sao. Rồi bỗng nhiên nó chụp lấy đồng xu đang rớt xuống. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Mày làm cái gì thế Hoàng, mày điên rồi à? Bà Băm mặt điềm tĩnh, im lặng không nói gì. Như thể bà đoán trước việc này vậy. Mày im đi, tao tới đây để cứu Đức. không phải chơi mấy trò thế này. Nhưng mày đã phạm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net